Thiên đạo đồ thư quán, chương 1009, Quỷ vực Huyễn Thành 1. Khóc truyện audio.com, người tu luyện, có thể thông qua dược vật hoặc là công pháp tu luyện để thay đổi dung mạo. Làn da, khiến cho người ta thoạt nhìn vào cảm thấy trẻ tuổi, có đôi khi ngay cả danh sư cũng nhìn không ra, thế nhưng linh hồn thì lại không giống. Linh hồn từ khi ra đời đã đi theo một người. Nương theo năm tháng trôi qua không ngừng tăng trưởng, bất kỳ công pháp, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không che giấu được. Bởi vậy, khảo thí linh hồn để phán đoán tuổi tác là chuyện công bằng nhất. Không có người nào dám dị nghị, rất nhanh đã kiểm tra xong. 56 tuyển thủ tham gia thi đấu, tất cả đều thông qua, trên cơ bản đều ở giữa 28-29 tuổi. Người lớn nhất đã đạt đến 29 tuổi lẻ 11 tháng. Nhỏ nhất tự nhiên là Trương Huyền, cách 20 tuổi vẫn còn kém 2 tháng, nhìn thấy tuổi tác Trương Huyền như vậy đã tham gia thi đấu. Lại còn tỉ thí với lớn hơn 10 tuổi, chuyện này làm cho vô số người không nhịn được phải kinh hô. Thực lực tương đồng, tuổi tác càng nhỏ thì đã nói rõ càng có thực lực. Vạn quốc liên minh làm sao có thể xuống cấp như vậy chứ? Đúng vậy à, để cho một tiểu oa nhi như thế tỉ thí cùng chúng ta. Xem ra bọn hắn đã không ôm hy vọng chiến thắng gì nữa rồi. Liên tục nhiều lần đếm ngược như vậy, đổi lại là ai cũng không có lòng tin, kỳ lẽ đã là vỏ mẻ không sợ rơi nữa rồi. Cũng có không ít người trong lòng hiện lên vẻ khinh thị. Dương sư F14 thế lực xám xịt rút lui, mặc dù động tĩnh không nhỏ. Thế nhưng lại bị bắt kín miệng, chế trụ tin tức, không ít danh sư quan sát, thậm chí ngay cả các danh sư tham gia thi đấu cũng không biết chuyện này. Vốn vạn quốc liên minh đã có thành tích không tốt, nhìn thấy lúc này bọn họ lại phái ra một gia hỏa so với bọn hắn còn nhỏ hơn 10 tuổi. Đương nhiên cả đám sẽ cảm thấy đối phương đang cam chịu. Chư vị đều hợp khách. Như vậy ta sẽ nói rõ chi tiết nội dung thi đấu khảo hạch tuyển chọn. Thấy mọi người đã thông qua được trắc nghiệm, Hồng Sư mỉm cười nói. Cửa thứ nhất, tâm tính, ở chỗ này có một cái quỷ vực Huyễn Thành, là thứ lúc trước danh sư Ngũ Tinh Phi Ngọc Tử để lại. Trong đó ẩn chứa kỳ môn độn giáp, là một kiện bảo vật hiếm có. Nói đến đây, Hồng Sư vẫy bàn tay lớn một cái. Siêu! Cảnh vật trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy sân khấu trước đó tràn ngập sương mù lộ ra một cái góc. Là một tòa thành cao lớn, tường gạch ngói xanh, hành lang là tường trắng xanh, từ xa nhìn lại khiến cho người ta có một loại cảm giác âm trầm. Không rét mà run, quỷ vực Huyễn Thành, thứ này là cái gì vậy? Dường như trước kia ta đã thấy qua ở bên trên sách gì đó. Là một loại bảo vật đặc thù. Bên trong sắp đặt kỳ môn độn giáp, còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khảo hạch như thế nào thì ta cũng không biết. Kỳ môn độn giáp, đó là cái gì? Là một loại chức nghiệp đặc thù. Rất là thưa thớt, nghe nói toàn bộ Huyễn Vũ Đế Quốc cũng không có lấy một phân bộ. Nhìn thấy trong sương mù lại xuất hiện một tòa thành. Tất cả mọi người đồng thời xôn xao. Ngay cả mấy người khang đường chủ cũng cau mày lên. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng thứ này lại chưa bao giờ nghe qua, quỷ vực mê thành chỉ có một cửa vào và một cửa ra. Khảo hài tâm tính, chỉ cần chư vị ở đây, trong thời gian một nén hương, đi theo lối vào, sau đó lại ra theo lối ra, coi như là chiến thắng. Hồng sư cười cười, nói ra quy tắc, đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ thấy lối vào, lối ra ở đâu? Ta cũng không biết, chỉ có điều, có lẽ phải đi vào thì mới có thể tìm ra được. Nghe thấy quy tắc dễ dàng như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Trương Huyền cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tất cả mọi người đều là danh sư tư tinh, nhãn lực siêu quần, coi như bên trong quỷ vực Huyễn Thành này có trận pháp có thể mê hoặc người ta. Nếu muốn thông qua cũng sẽ không quá khó khăn. Đã được gọi là tuyển chọn. Làm sao lại đơn giản như vậy chứ? Không phải các ngươi đang cảm thấy quá mức đơn giản đó chứ? Ta có thể nói sớm cho các ngươi biết, không nên ôm tâm lý may mắn. Cửa này không dễ dàng qua như vậy đâu. nhìn ra mối nghi hoặc của mọi người. Hồng Sư cười cười, quỷ vực huyễn thành mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người. Ở đây tổng cộng có 56 vị, cho nên phải xếp hạng ra trình tự. Vừa rồi đã kiểm tra tuổi tác, ta thấy không bằng theo tuổi tác lớn nhỏ để tiến hành sắp xếp. Từ nhỏ đến lớn, trận đầu, từ vị trương sư này xông trước đi, tuổi tác của Trương Huyền nhỏ nhất, nếu sắp xếp theo tuổi tác, như vậy hắn sẽ là người thứ nhất đi vào. Hồng Sư sắp xếp như vậy cũng là muốn nhìn xem vị thân truyền đệ tử này của Dương Sư. Rốt cuộc có năng lực cao bao nhiêu? Ta, Trương Huyền nháy con mắt, Hồng Sư gật gật đầu nói. Để Trương Sư lên trước, có phải có chút quá lỗ mãng hay không? Dưới đài, đám người Khang Đường chủ, Tô trưởng lão nhìn nhau, khóe miệng đều giật giật một cái. Ta cảm thấy cũng có chút, Ngô trưởng lão liên tục gật đầu. Lúc trước thi đấu tuyển chọn ở Vạn Quốc Thành, hắn đã từng bị thua thiệt qua. Vị trương sư này thủ đoạn quá mức quỷ dị, nếu như để cho hắn là người thứ nhất đi lên. Hồng Sư, biện pháp này quá thiếu thỏa đáng. Chuyện này, Hồng Sư, nếu không để cho ta tới trước đi, trương sư có thể đi vào cuối cùng. Nhược Hoan công tử cũng kịp phản ứng, tiến về phía trước một bước rồi nói. Làm sao vậy, nói theo tuổi tác thì theo tuổi tác, còn định bao che hay sao? Khách Trương,